Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Hắc Ám Xâm Lâm. Lộc Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, không biết mùi vị gì đó, liền Long Chiêu Thiên Vực năm đó chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không có làm minh bạch, ngươi cũng đã biết, Long Chiêu Thiên Vực biến cố. Là tới nguyên với cái kia một mảnh hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm, mọi người nghe vậy cả kinh. Cái này thật đúng là một cái ly kỳ quan điểm. Đối với hắc ám xâm lâm, rất nhiều người cũng không xa lạ. Bởi vì này hắc ám xâm lâm chính là Long Chiêu Thiên Vực chung nổi danh hiểm ác đáng sợ địa hình. Hắc ám xâm lâm đang ở Long Chiêu Cổ Thành bên cạnh, diện tích lãnh thổ mở mang mấy triệu dặm, giống như là một cái màu đen long một dạng, trườn xoay quanh đến cái kia mờ ảo viễn phương. Có người nói hắc ám xâm lâm là cự thú tụ tập nhiều nhất địa phương. Ở bên trong, tự liền hoàng kim sa mãng cùng cự giác thần sư tử đều chỉ có thể coi là góc nhỏ sắc. Nơi ấy cũng trải rộng rất nhiều độc khí cùng yêu hoa. Tiến vào bên trong người, theo thì phải đối mặt nguy hiểm, coi như là nhân vương cấp bậc cường giả, cũng chỉ dám ở hắc ám xâm lâm ngoại vi một chút địa phương hoạt động. Căn bản cũng không dám vào đến sâu chỗ. Lộc Vũ, ngươi tùy tiện nói cái hắc ám xâm lâm, cũng thực sự là ăn nói lung tung có thể. Long Chiêu Thiên Vực biến cố cùng hắc ám xâm lâm lại kéo trên lên là cái gì quan hệ? Mã Quyền trưởng lão cười nhạt ứng đối, hắn một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế, chính là muốn làm cho Lộc Vũ nhất sau kinh ngạc bêu xấu. Hắn không tin Lộc Vũ có thể tiếp tục biên tiếp. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi lại có thể biết ở hắc ám xâm lâm sâu chỗ phong ấn thế nào thứ đồ kinh thế? Lục Vũ, ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, quỷ mới sẽ tin tưởng lời của ngươi. Ngươi đây căn bản tới đều không đã tới Long Chiêu người của thiên vực. Không biết từ đâu trong tin vỉa hè một chút biên cố sự, liền dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, thực sự là nực cười. Cũng không hỏi xem có ai tin tưởng ngươi. Mã Quyền trưởng lão không chút lưu tình bác bỏ lấy Lộc Vũ. Mọi người cũng phần lớn là đợi tin lấy Mã Quyền trưởng lão nói. Cảm thấy Lộc Vũ là ở nói mò đồ mặt dày. Dù sao Lộc Vũ tuổi quá trẻ, vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên tới Long Chiêu Thiên Vực. Mà Mã Quyền trưởng lão nhưng là từng ở Long Chiêu Thiên Vực lịch lãm qua. Đương nhiên là Mã Quyền trưởng lão liền muốn làm cho người tin phục một ít. Hơn nữa Lộc Vũ tựa hồ cũng nói không ra cái như thế về sau. Khi có người truy vấn hắc ám xâm lâm chỗ sâu rốt cuộc là vật gì lúc, Lộc Vũ lại cười lạnh không nói. Thế nhưng Thanh Phong Minh Nguyệt các bên này là ngoại lệ. Chúng ta tin tưởng Lộc Vũ công tử. Khuyên các ngươi tốt nhất cũng sớm đi nghe Lộc Vũ công tử cảnh kỳ ngữ điệu. Cơ hồ là mọi người không chút do dự chống đỡ Lộc Vũ. Tin tưởng vững chắc Lộc Vũ theo như lời nói không giả. Coi như là bị Lộc Vũ thô bạo đối đãi quá công tôn Linh Nhi, cũng đều tin tưởng Lộc Vũ. Tự Lộc Vũ truyền thụ cho bọn họ tiêu giao tâm quyết cùng tiêu diêu du kiếm pháp tới nay, bọn họ liền phụng Lộc Vũ vì không gì không biết thần nhân. Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân là thế nào? Chẳng lẽ bị Lộc Vũ đổ thuốc mê hay sao? Mọi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Lại nói mọi người một đường đi về phía trước đến Long Chiêu Cổ Thành, cũng xa xa thấy được hắc ám xâm lâm, chỉ thấy rừng rậm phía trên hắc khí bao phủ, giống như là mây đen rậm rạp, mênh mông vô bờ sâu chỗ, truyền đến cự thú tiếng gào thét, nhìn mọi người đều là kinh hãi không thôi. chẳng qua mọi người cũng không cảm thấy chân tướng là như Lộc Vũ nói như vậy. Bọn họ cảm thấy sự thực hẳn là vừa lúc tương phản. Chính là bởi vì Long Chiêu Thiên Vực bị Long Chi Mộ Địa đưa đến biến cố, mới tạo thành hắc ám xâm lâm cái này chờ hiểm trở nơi. Long Chiêu Cổ Thành tuy là thô cuồng, cũng rất cao lớn, xa xa thoạt nhìn cũng giống là một con thiên địa cự thú. Ở mảnh này hiểm ác trong hoàn cảnh, muốn để ngự thú chiều, chỉ có cao lớn tường thành mới có thể làm đến. Những thứ này tường thành có thể còn không phải bình thường tài liệu có thể chế thành. Chính là dưới nền đất nghìn dặm dưới tinh cương huyền thiết nham chế tạo thành. Nhìn như hoang bại cổ thành, thực ra xây dựng lên tới chật vật vô cùng. Ở nơi này hiểm ác Long Chiêu Thiên Vực chung xây công sự, bản thân liền là một cái kỳ tích. Long Chiêu Cổ Thành rõ ràng có bày rất nhiều môn trận pháp, xa xa liền có thể cảm nhận được trận pháp ba kết giới khí tức. Vạn năm qua đại năng, không khỏi ở củng cố lấy những thứ này trận pháp và kết giới. Mọi người lập tức liền có thể lấy tham kiến bảo thánh nữ hoàng. Mọi người ôm tâm tình kích động, lâm với Long Chiêu Cổ Thành phía trước, cũng không dám tiến vào bên trong. Phượng Tình Cung thiên nữ vệ đội ở này chờ, coi như là bình thường nhất thủ vệ. Cư nhiên cũng đều là nhân tôn trở lên cấp bậc, người xuyên xích kim áo giáp, đỏ tươi mũ giáp, đội hình rộng rãi mà cường đại. Các nàng thần sắc lạnh thanh, một loại coi rẻ hết thảy tông môn cảm giác, tựa hồ tất cả mọi người vào không được các nàng pháp nhãn. Long Chiêu Cổ Thành đã giới nghiêm, chúng ta Phượng Tình Cung chư vị nữ quan đại nhân đang trông ở lại, ngoại nhân không thể đã quấy rầy. Thiên nữ vệ đội cảnh cáo mọi người, mời chư vị tiên trưởng giúp chúng ta hướng thượng bẩm cáo. Chúng ta bách vạn chi chúng, mỗi bên đại võ đạo thánh địa người không xa nghìn dặm mà đến thăm viếng bảo thánh nữ hoàng. Mọi người thành tín xin chỉ thị, bảo thánh nữ hoàng phượng giá chưa tới, chư vị nữ quan đại nhân có lời cho các ngươi trước một bước chờ ở bên ngoài, vào không được thành, tùy thời sắp có chỉ lệnh truyền ra. A, bảo thánh nữ hoàng cư nhiên phượng giá chưa tới, mọi người tất cả giật mình, lúc đầu đều là đầy cõi lòng thành kính chiêu bái bảo thánh nữ hoàng mà đến, không nghĩ tới lại không thuận lợi nghênh đến phượng giá. Cái này nhiều thiếu làm hắn nhóm có chút thất lạc. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, bảo thánh nữ hoàng quyết định luân hồi đại hội còn có một tháng đa tài chính thức bắt đầu. Lấy bảo thánh nữ hoàng chi tôn quý, đương nhiên sẽ không sớm tới chờ chư vị. Lại không biết chư vị nữ quan đại nhân có cái gì chỉ lệnh giao cho chúng ta. Một ít võ đạo thánh địa người hỏi. Phượng Tình Cung giống như bọn họ đều là võ đạo thánh địa người, thế nhưng địa vị cao thấp cũng là hoàn toàn bất đồng. Phượng Tình Cung càng giống như là bọn họ thượng cấp. Không thể trả lời, hết thảy võ đạo thánh địa người tự hành ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, kiên trì chờ là được. Phượng Tình Cung thiên nữ thủ vệ vẫn là lãnh đạo tư thế, mắt nhìn xuống chúng sinh dáng vẻ, cư nhiên làm cho mọi người có thành không thể vào, ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, đây chính là có nguy hiểm. Thế nhưng đối mặt Phượng Tình Cung ân bài, mọi người cũng đều không có tính khí, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời liền xây dựng cơ sở tạm thời đi, kiên trì cùng đợi bảo thánh nữ hoàng đến. Đồng thời mọi người cũng vô cùng hiếu kỳ, nữ quan những người lớn làm cho bọn họ chờ đợi chỉ lệnh đến cùng vậy là cái gì. Thanh Phong Minh Nguyệt các bên này cũng không thái bình, bởi vì rất nhanh thì có một chi mới tới đội ngũ tới nơi này bên. Lộc Vũ, Ngươi ở nơi này, một thanh âm mang theo không gì sánh được cừu hận ý tứ hàm xúc. Hướng về phía Lộc Vũ hung hăng gào quát. Cái này cá nhân đối với Lộc Vũ mà nói là hết sức quen thuộc, là Thánh Tinh Cung Tả Minh trưởng lão. Chi đội ngũ này là Thánh Tinh Cung nhân, Thánh Tinh Cung nhất tổng cộng tới hơn 1.000 người, phần lớn là trẻ tuổi đệ tử, dẫn đội là 10 vị trưởng lão, trong đó 2 vị trưởng lão chính là chủ tể nhân vương. Còn lại trưởng lão tắc thì là thiên địa nhân vương cùng đại thành nhân vương. Ở nơi này chút trưởng lão chung, Tả Minh trưởng lão tu vi xem như là thấp. Thế nhưng hắn kêu lên Lộc Vũ cũng là kịch liệt nhất. Hết chương.